Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 388, góc truyện audio.com. Chương 388, phòng họp yên tĩnh trở lại khi các cán bộ cấp cao nhìn thấy bánh bao nhỏ bám trên người ông chủ luôn luôn công chính liêm minh, còn là một bánh bao nhỏ khóc nhè, nhất thời về mặt của họ đều có phần kỳ quái, trông có vẻ không thích hợp lắm. Nhưng mà ai mà có thể bảo cô bé xuống chứ? Không ai dám cả, không nhìn thấy bản thân ông chủ cũng không nói gì sao, còn cưng chiều ôm cô bé vào lòng, vừa xử lý công việc còn vừa khe khẽ dỗ dành. Ôi chao, giọng nói đó thật là dịu dàng. Bình thường nào ai đã nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của ông chủ, cứ hễ ông chủ nói chuyện dịu dàng, bọn họ đều sẽ lo lắng, có phải là bọn họ đã làm sai điều gì, ông chủ muốn sa thải Minh hay không? Cho nên, bọn họ vẫn thích dáng vẻ lạnh lùng của ông chủ hơn, như vậy tương đối bình thường, quả nhiên, cho dù là người đàn ông lạnh lùng thế nào, khi đối diện với con mình, đều trở nên vô cùng dịu dàng, trở thành một người cha vừa vĩ đại lại vừa có trách nhiệm. Trợ lý Tiêu lên tiếng, ông chú, mở cuộc họp video được chưa? Dù sao thì đã hẹn với bên phía nhà họ Mạc rất lâu rồi, nếu như vì trẻ con mà trì hoãn lại thì không biết lần tiếp theo sẽ là lúc nào. Tiêu Khôn Hoàng cúi nhìn bánh bao nhỏ. Sợ không? Không sợ, bánh bao nhỏ khịt mũi, dựa vào trong lòng anh không chịu xuống, trên lông mi còn vương giọt nước mắt. Tiêu Khôn Hoàng xoa đầu cô bé, sau đó phất tay. Bắt đầu đi, quả nhiên con gái của anh rất ưu tú, tiếp xúc với xã hội từ nhỏ. Bánh bao nhỏ, không, cô bé chỉ không muốn buông cha ra thôi. Rất lâu sau này, cô công chúa nhỏ này trưởng thành, sau đó trở thành người khiến cho lớp trẻ đéo kiêng dè. Nghe đồn, trong quá trình người này trưởng thành, từ nhỏ đã từng chứng kiến vô số cuộc họp của những nhân vật lớn, đã biết những kỹ xảo trong trò chơi thương trường của những người lớn. Mưa dầm thấm lâu từ nhỏ, dùng lời của cô ấy mà nói chính là, lúc cô ấy họp, các người còn đang chơi đồ hàng kia. Sau khi mở cuộc họp video, trước mặt là Mạc Đông Lăng xuất hiện cùng với các cán bộ cấp cao bên đó. Bất chợt bầu không khí yên tĩnh trở lại. Bao gồm cả Mạc Đông Lăng bên trong, bọn họ đều nhìn vào lòng Tiêu Khôn Hoàng, tại sao lại có một bánh bao nhỏ. Đây là tình huống gì? Có chắc hôm nay là họp chứ không phải hội gặp mặt trẻ con gì đó không? Mạc Đông Lăng nhướn mày, không ngờ sẽ nhìn thấy trẻ con ở đây, xem ra là vừa khóc rồi. Nghĩ lại khoảng thời gian này, lời đồn giữa Tiêu Khôn Hoàng và thí nhân, cũng có đờ suy đoán ra đại khai lúc này, người bên phía Mạc Đông Lăng trách móc nói. Giám đốc Hoàng, chúng ta đang bàn bạc chính thức, anh đưa trẻ con tới làm gì? Chẳng phải quá không chuyên nghiệp rồi sao? Ngày hôm nay, hội trường thương hội của chúng tôi cũng ở đây, giám đốc Hoàng đang khinh thường chúng tôi sao? Trong chốc lát bầu không khí trở nên không được tốt. Tiêu Khôn Hoàng ung dung nhìn sang, nhận ra đối phương là người nhà họ Hách, anh lập tức hiểu ra tại sao đột nhiên đối phương lại gây khó dễ. Khi anh vừa định lên tiếng, bánh bao nhỏ ở trong lòng đã nói trước. Cậu Lăng, bánh bao nhỏ chào Mạc Đông Lăng bằng giọng nói non nớt. Mạc Đông Lăng cong môi, ừ, ngoan, lúc này, người nhà họ Hách như trông thấy ma con của Tiêu Khôn Hoàng gọi Mạc Đông Lăng là. Cậu, đây là vai về gì? Mạc Đông Lăng biết mọi người tò mò, anh ta từ từ giải thích. Đứa trẻ rất đáng yêu, mẹ cô bé và em gái tôi có quan hệ tốt, tôi coi như em gái vậy. Tuy rằng lời giải thích rất gượng ép, quan hệ này có hơi xa rồi đó. Góc truyện audio.com. Không phải là không có người muốn dựa vào quan hệ với Mạc Đông Lăng, nhưng mối quan hệ này sao lại để vợ Tiêu Khôn Hoàng đạt được rồi. Lúc này, người nhà họ Hách mới lên tiếng, chẳng trách vụ đấu thầu lần này lại để nhà họ Tiêu đạt được, hóa ra là còn có mối quan hệ này. Hội trưởng, ngài thấy chuyện này thế nào? Hội trưởng thương hội là một ông già, ông ta vẫn luôn rất bình tĩnh nhìn bọn họ nói chuyện. Lúc này, ông ta nhìn Tiêu Khôn Hoàng, chuyện này hẳn là phải hỏi giám đốc Hoàng, chứ không phải hỏi tôi. Vấn đề lại bị ném trở lại, Tiêu Khôn Hoàng xoa trán con gái nhỏ trấn an tâm trạng con gái, sau đó mới nói. Tôi cảm thấy với tư cách là một người cha, đây là chuyện tôi nên làm. Tôi cố gắng làm việc cũng là vì nuôi gia đình, nếu như tôi vì công việc mà lạnh lùng ích kỷ, vậy thì sau này tôi cũng có thể làm ra chuyện lạnh lùng ích kỷ như đờ. Nhưng con tôi khiến tôi hiểu rõ, trên thế giới này vẫn có sự ấm áp tồn tại. Anh nói một tràng lời hay ý đẹp. Thế nhưng không có liên quan gì đến chủ đề trước đó. Tiêu Khôn Hoàng nói tiếp, chuyện hợp tác lần này là việc lớn, liên quan đến cầu nối thương mại giữa hai nước, đồng thời cũng liên quan đến rất nhiều vị trí công việc, đây không đơn thuần là một phần hợp tác mà cũng là một phần trách nhiệm. Ánh mắt anh lướt qua mọi người, giọng nói thong thả kiên định mà đanh thép. Suy cho cùng tất cả mọi người đang ngồi, có người đã trở thành cha, có người cũng sẽ đối mặt với thân phận này trong tương lai gần. Trách nhiệm luôn là chủ đề của tập đoàn Quang Viễn chúng tôi, không riêng gì một cá nhân hay là tập thể, đều cần người có trách nhiệm mới có thể đảm nhận. Cuộc nói chuyện rơi vào yên tĩnh trong chốc lát, ý cười trong mắt Mạc Đông Lăng nổi lên, vỗ tay đầu tiên. Nói hay lắm, Giám đốc Hoàng quả nhiên là một người rất có trách nhiệm, cũng là một người cha tốt. Đồng thời cũng là một con cáo già, âm thắm cháo đổi khái niệm, lại nói lời hay ý đẹp như vậy hội trường thương hội cũng hài lòng gật đầu. Người trẻ tuổi bây giờ đúng là cắn phải biết hai chữ trách nhiệm là cái gì. Tôi có chút chờ mong sự hợp tác với Giám đốc Hoàng rồi. Tất cả mọi người cũng vỗ tay theo, ngoại trừ người nhà họ Hách. Sắc mặt bọn họ rất khó coi, biết rõ Tiêu Khôn Hoàng nói không đúng, nhưng lại không tìm được kẽ hở nào để phản bác. Đôi mắt nhỏ của Tiêu Khôn Hoàng thoáng trầm tư, bình tĩnh bàn bạc lần hợp tác này với đám người đó, dáng vẻ bày mưu tính kế. Người đàn ông chín chắn lại đáng tin, đồng thời trong lòng còn ôm con gái, hình ảnh quả thực khiến cho người ta tin cậy cực kỳ. Lúc nói chuyện, thậm chí Tiêu Khôn Hoàng còn có thể nhận ra con gái đang ngủ say trong lòng, cẩn thận nhẹ nhàng thay đổi một tư thế thoải mái cho con gái, sau đó rút một tay ra tiếp tục cuộc họp. Hội trường thương hội chứng kiến cảnh này, cảm thấy Tiêu Khôn Hoàng là một người đàn ông có thể tin tưởng. Có những chuyện không thể giả vờ được, trước đây vẫn hay nghe rất nhiều tin đồn về nhà họ Tiêu, hội trường cũng bắt đầu nghi ngờ Tiêu Khôn Hoàng có thể đảm nhiệm được lần hợp tác này không. Nhưng lần này khi tận mắt nhìn thấy Tiêu Khôn Hoàng, ông ta nghĩ Tiêu Khôn Hoàng có thể làm được. Người đàn ông này lãnh đạm mạnh mẽ, đồng thời bên trong còn có điểm yếu. Nói như vậy, bọn họ không cần lo lắng gì cả, người đàn ông thương yêu vợ con, suy cho cùng sẽ không thể xấu xa được. Gocchuyenaudio.com Sắc mặt của nhà họ Hách vẫn rất khó coi, lần này xem như là bê đá đập vào chân mình. Bọn họ không ngừng nói xấu Tiêu Khôn Hoàng trước mặt hội trường thương hội chính là vì ngăn cần lan hợp tác này, đáng tiếc là thất bại. Còn cáo già Tiêu Khôn Hoàng này, lại có thể dùng trẻ con để làm quân cờ, thật bỉ ổi. Hội nghị sắp kết thúc, ánh mắt hội trường thương hội nhìn Tiêu Khôn Hoàng đã từ cảnh giác trở thành tán thưởng. Giám đốc Hoàng, cuối năm hoan nghênh mọi người đến nước S, đến lúc đó không biết có vinh hạnh được mời vợ chồng cậu và con ăn bữa cơm hay không? Đương nhiên, rất vinh hạnh. Giọng nói của Tiêu Khôn Hoàng không lớn, dường như là sợ quấy rầy con gái đang ngủ trong lòng. Hội nghị hôm nay kết thúc ở đây đi. Mạc Đông Lăng gật đầu, sau đó liếc nhìn Tiêu Khôn Hoàng, người đàn ông này quả thực có chút tài năng, mặc dù là người hợp tác nhưng gặp phải mấy vấn đề này, anh ta cũng vứt cho Tiêu Khôn Hoàng tự mình xử lý. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được, vậy thì không cần hợp tác với nhà họ Mạc nữa, Mạc Đông Lăng anh, chỉ hợp tác với kẻ mạnh. Kẻ yếu, sẽ bị đào thải ra ngoài. Tiêu Khôn Hoàng không phải là không hiểu, cho nên anh bình tĩnh tiếp chiêu, gặp chiêu phá chiêu. Nhưng mà, ngày hôm nay con gái nhỏ của anh thực sự đã giúp được việc lớn, nếu như không phải nhờ bánh bao nhỏ, muốn chiếm được ấn tượng tốt của hội trường thương hội đâu có dễ dàng như vậy. Con gái anh, đúng là một phúc tinh nhỏ. Cách chương.